Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, chương 63, nhất vũ khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, bầu trời đầy sao, không khí vắng lặng bao trùm. Tối nay Tô Mặc đã đạt tới tôi thể, nàng đang nhàn nhã trở về Kim Ngưu Đường. Hiện giờ, nàng không cần đến thời gian 3 năm đã có thể đạt tới tôi thể. Việc này làm cho trong lòng Tô Mặc âm thầm vui mừng, dọc theo đường đi bước chân của nàng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều duy nhất nàng không thể hiểu là nàng cảm giác được trong đan điền của mình xuất hiện 7 ấn ký khế ước kỳ quái, giống như lời mà thiếu niên ở trong thiên thư đã nói ngày đó, xem ra sau khi nàng đạt tới thực lực tôi thể có rất nhiều chuyện dường như đã không giống với kiếp trước. Bước chân nàng trở nên nhanh hơn, mũi chân đạp trên tảng đá, đi không tiếng động. Trong viện, nương theo ánh trăng và ngọn đèn dầu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mỹ nam tử phong độ mặc hoa phục màu lam đang đứng trong viện. Dáng người hắn thẳng tắp như trúc, như quỳnh giao ngọc thụ, phong thần tuấn lãng, đứng đối mặt với Tô Mặc dường như đã ở đây chờ nàng rất lâu, ánh mắt mị hoặc mà thâm trầm, đúng là Ngu Nhiễm công tử. Ngu Nhiễm nhìn Tô Mặc vẻ mặt lười biếng nói, vừa rồi Khanh Khanh mới vừa đi đâu? Bước chân Tô Mặc chậm lại, ánh mắt nhạt nhẽo thản nhiên thay đổi trong chớp mắt ôn hòa nói. Đã muộn như vậy, Nhiễm công tử sao lại còn ở đây? Chẳng lẽ là vì chờ ta? Chấm, Ngu Nhiễm tao nhã nở nụ cười thanh âm vững vàng. Không sai, nàng chính là yêu cơ của Kim Ngưu Đường ta sao có thể để cho Khanh Khanh tùy tiện rời đi, huống chi đối phương có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành chiến thắng. Khanh Khanh mỗi lần đi cũng không chào hỏi, trong lòng bản công tử thực lo lắng cho Khanh Khanh. Mắt đẹp Tô Mặc lưu chuyển, thản nhiên nói, công tử là sợ ta làm ảnh hưởng đến buổi diễn phải không? Có một chút, không phải ta đã trở lại rồi sao? Ngu Nhiễm cười khẽ, đúng vậy, nàng trở lại là tốt rồi. Bản công tử rất nhớ nàng, không giống văn nhân dịch chỉ biết luyện kiếm. Tô Mặc ánh mắt vẫn thản nhiên, kiếm là binh khí của quân tử đương nhiên phải luyện kiếm. Ngu Nhiễm lập tức phản bác, ai nói quân tử thì nhất định phải luyện kiếm cũng có thể là tiểu nhân, từ trước cho tới bây giờ văn nhân dịch không phải là quân tử. Sắc mặt Tô Mặc khẽ biến, người nói văn nhân là tiểu nhân, nhưng ở sau lưng nói xấu người khác mới thật sự là tiểu nhân. Ánh mắt Ngu Nhiễm chợt tắt không nhanh không chậm nói. Khanh Khanh tạ ả không phải người như vậy, Khanh Khanh hiểu lầm ý tốt của ta. Bản công tử không thích kiếm, kiếm cùng âm với chữ tiện. Hiện tại có rất nhiều kiếm khách bởi vì mang kiếm nhìn rất tuấn tú mà lừa gạt được những tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, huống chi trên đời này có mấy kiếm tu chân chính. Ta dám nói văn nhân dịch tuyệt đối không phải là kiếm tu thuần khiết, kiếm tu chân chính hẳn là phải giống như thần sư tóc bạc ở núi Côn Luân, vô tâm vô tình, bây giờ văn nhân dịch cũng chỉ có thể xưng là triện tu. Chấm chấm, tiện, hèn hạ, bỉ ổi, đê tiện. Nghe vậy Tô Mặc không khỏi phì cười, thoáng chốc mị hoặc lan tràn. Sau một lúc lâu, bốn phía tĩnh lặng đến mức chỉ còn âm thanh hô hấp lần lượt thay đổi của hai người. Nhìn gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có biểu tình gì của Tô Mặc, nhìn sợi tóc nàng ướt sũng, Ngu Nhiễm không khỏi trừng mắt, khóe miệng ngơi hơi nhếch lên, vươn tay mơn trớn mái tóc nàng, tà mị lưu manh nói, Khanh Khanh, nàng thật sự mặc y phục đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc nhếch nhếch khóe miệng, nhìn hắn nói. Công tử chẳng lẽ không muốn như vậy? Ngu Nhiễm lắc lắc cây quạt mơn trớn chóp mũi, nhìn trăng tròn trên bầu trời nhẹ nhàng thở dài, từ từ nói. Mới vừa rồi bầu trời xuất hiện dị tượng, tại hạ không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên rất nhớ Khanh Khanh, cảm thấy nếu có một ngày có thể cùng nhau đánh đàn lộng khúc, cùng nhau làm một số chuyện mà nàng thích thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Chẳng lẽ, bản công tử tự tay vẽ y phục cho nàng, hôn nàng, lại canh giữa khô nàng thay y phục, nàng lại không tình nguyện như thế hay sao? Trên đời này có biết bao nhiêu nữ nhân khát vọng có được vinh dự này, có thể trở thành phu nhân của Ngu Thế Tử ta là việc tốt đẹp cỡ nào? Tô Mặc liếc xéo hắn, chẳng lẽ Nhiễm công tử chưa từng nghe qua, bỉ chi mật đường, ngã chi tỳ xương? Sao, bỉ chi mật đường, ngã chi tỳ xương, cùng một vật đối với người này là mật đường, với người khác lại là độc dược chí mạng. Ý chỉ cùng một chuyện nhưng lại có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Hay cho một câu, bỉ chi mật đường, ngã chi tỳ xương. Ngu Nhiễm chậm rãi nói, con ngươi lạnh lùng như nước. Hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều ngày như vậy lại là làm giá y cho người khác, tất cả đều do tên văn nhân dịch kia gây ra. Nhưng trong lòng hắn có 1000, 1000 cái bất mãn với văn nhân dịch cũng không làm được gì. Nghĩ đến nữ nhân mình có hứng thú bị văn nhân dịch nhìn trong trong ngoài ngoài, thấu thấu triệt triệt, Ngu Nhiễm không khỏi nheo mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Trời mới biết hắn có bao nhiêu khát vọng muốn nhìn thấy bộ dáng yêu cơ mặc vũ phục tựa như có 1000 con mèo ở trong lòng cào loạn. Ngay tại lúc suy nghĩ của hắn hết sức tung bay, ánh mắt Ngô Nhiễm không khỏi nhìn vào vạt áo trong của Tô Mặc, chỉ tiếc chẳng xem được gì, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy cái gáy tuyệt sắc ẩn ẩn trong một góc lụa trắng, thật đúng là thất bại trong gang tấc. Thôi, vẫn là ta giúp nàng cởi đi. Còn người Ngô Nhiễm vòng vo xoay chuyển, tay đã muốn vươn đến. Nhiễm công tử tốt nhất đừng động tay động chân, nếu không phi châm của ta sẽ không khách khí. Tô Mặc lập tức lui ra phía sau vài bước, chậc chậc khanh khanh lại suy nghĩ miên man có phải không? Môi Ngô Nhiễm nhếch lên, mặt không đỏ tim không loạn, theo trường sam lấy ra một cây bút lông sói, buồn bã nói. Tại hạ là người khiêm tốn, vì khanh khanh cởi y phục làm sao có thể dùng tay. Nhưng mà cởi chuông phải cần người buộc chuông, ta chỉ sửa lại văn trận thôi, cho nên nàng không cần lo lắng. Sửa lại văn trận, thật sự đơn giản như vậy. Tô Mặc liếc hắn, vẻ mặt không tin. Đúng vậy, thật sự chỉ đơn giản như vậy. Ngô Nhiễm chậm rãi cười. Vì sao ta không thể cởi bỏ loại trận pháp này? Tô Mặc đã nghiên cứu trận pháp rất nhiều, cũng biết nó rất khó làm được. Chính cái gọi là nan giả bất hội, hội giả bất nan, ở đây không phải có rất nhiều bí quyết sao? Nan giả bất hội, hội giả bất nan, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có phương pháp. Nếu tìm được phương pháp tốt nhất thì tuyệt đối không khó giải quyết. Ánh mắt Tô Mặc lạnh lùng đảo qua hắn, thản nhiên nói. Từ nay về sau, nếu ngươi có muốn tặng ta gì đó, ta cũng sẽ không tùy ý chạm vào. Ngô Nhiễm tựa thiếu phi thiếu, khéo miệng hơi hơi cong lên. Khanh khanh thật là quân tử độ lượng, chỉ đùa vui thôi mà, nàng còn không mau tháo thắt lưng cởi y phục ra. Cởi y phục, vì sao? Tô Mặc nhíu mi, mặt mày mang theo lệ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không cởi y phục bên ngoài ra, ta làm sao sửa được? Ngô Nhiễm nghiêm trang nói. Tô Mặc lại lạnh lùng đảo mắt nhìn hắn, nhếch môi một cái, sau đó nàng cởi bỏ ngoại sam, dáng người tuyệt mỹ lập tức lộ ra, vòng eo mảnh khảnh như dương liễu làm người khác khó có thể cưỡng lại, thật sự là tăng một phần lại dài, giảm một phần lại đoàn. Ánh mắt Ngô Nhiễm thâm trầm nhìn một lúc lâu, mang theo ý thưởng thức, hắn biết nàng mặc bộ y phục này sẽ vô cùng thích hợp, nếu ngày sau có cơ hội hắn nhất định làm thêm một bộ màu đỏ để nàng mặc ở ngày tân hôn, vào đêm động phòng hoa chúc không biết ghia tăng bao nhiêu tình thú. Hắn sờ sờ cằm thầm nghĩ, may mắn ngày đó không có làm quá mỏng, nếu không không biết tên văn nhân dịch kia đã chiếm đi bao nhiêu tiện nghi rồi. Các hạ xem đủ chưa? Tô Mặc nheo mắt, ta chỉ đang xem nên hạ bút như thế nào. Ngô Nhiễm nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngay sau đó, hắn dùng bút chậm rãi nhẹ nhàng vẽ phù chú lên y phục Tô Mặc, khi ngòi bút vừa chạm vào thân thể nàng, nó mang theo một cảm giác tê dại, nàng thậm chí còn có ảo giác đầu ngón tay của hắn đang không hề bị ngăn trở mà miêu tả trên da thịt nàng, làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế, nàng không hề chớp mắt nhìn hắn, miễn cho hắn làm ra hành động gây rối gì. Ngô Nhiễm một bên vẽ, một bên nhíu nhíu đôi mắt hẹp dài, bên môi lập tức nở một nụ cười ý vị thâm trường. Khanh khanh, ngày thường nàng ôn hòa, còn mang theo vài phần đề phòng với ta, thật sự làm ta rất thương tâm. Dù sao nếu nàng mặc loại y phục này nhảy múa trước mặt mọi người, ta là người đầu tiên không muốn. Bộ y phục này cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn được. Dứt lời, hắn phất tay áo một cái thu hồi ngòi bút lại. Được rồi sao, Tô Mặc khẽ mở môi mỏng. Được rồi, hiện tại khanh khanh có thể cởi ra, nhưng mà nếu nàng lo lắng thì có thể cởi trước mặt ta, nếu có gì không ổn ta có thể tùy thời điều chỉnh không phải sao. Ta thấy khanh khanh chắc là rất tự tin với dáng người của mình, nên chắc sẽ không che che lấp lấp đâu. Ta cũng rất tự tin với bàn tay của mình. Tô Mặc nhìn đôi tay trắng nõn, Ngô Nhiễm híp híp mắt nhớ lại sự sảng khoái ngày đó mà bàn tay kia mang lại, mặc dù đau nhưng cũng rất ngọt ngào. Lúc này, Tô Mặc bỗng nhiên nói. Nhiễm công tử, ta biết ngươi không phải là người tùy tiện, cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, lúc nãy ngươi cố ý chờ ta, như vậy khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói phải không? Ta nghĩ các hạ đã nghĩ ra cách đối phó với thủ đoạn của Bách Hoa Đường rồi đúng không? Trong mắt Ngô Nhiễm hiện lên một tia tán thưởng, tâm tư nữ nhân này quả nhiên thông minh lanh lợi. Khanh khanh quả nhiên thông minh, việc là như thế này. Ngô Nhiễm đến gần nói vào tai nàng mấy câu, nghe xong, hai mắt Tô Mặc sáng lên, cảm thấy đề nghị của hắn rất khả thi. Khanh khanh thấy thế nào? Rất tốt, nàng cười quyến rũ, từ từ nói. Nhiễm công tử, nếu Kim Ngô Đường lần này đã muốn cực, sao không cực lớn một lần làm cho tất cả mọi người chú ý, dù sao cũng còn thời gian 3 ngày, đem tất cả đánh cực một ván, đến cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Ngô Yếm không nghĩ tới nữ nhân lại là dân cờ bạc, vẻ ngọt ngào mất sạch, hắn khẽ cười nói. Khanh khanh thật sự tự tin như thế. Tô Mặc cười nhạt, đánh bạc vốn có thắng có thua, dân cờ bạc chân chính luôn thích mạo hiểm, lần này chúng ta tuy cũng mạo hiểm nhưng vẫn có phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, nếu Nhiễm công tử thua trở về vẫn sẽ là thế tử, vì Thiết Hồng tính là thua, nếu thắng thì sẽ là một lời bốn. Nhưng mà, nếu đối phương thua thì cái gì cũng không có, từ nay về sau sẽ không còn bé choa đường, cũng không có vạn hoa đường, đinh hương đường, càng không có muôn hồng nghìn tía đường. Ngô Nhiễm cười nói, một chiêu này của Khanh Khanh thật đủ ngoan độc, đúng là nhân cơ hội vơ vét của cải. Tô Mặc thản nhiên nói, còn nữa, để mời vị nhạc công kia không phải cần ít nhất vạn lượng hoàng kim sao, liền từ nơi này lấy ra đê không o. Ngô Yếm có chút buồn bã ủ rũ, lẩm bẩm nói, đáng tiếc tên kia vẫn không xuất hiện, ta chỉ sợ hắn nhất thời thay đổi. Tất cả mọi việc hắn đã bày mưu tính kế, chỉ còn lại một biến số này. Tô Mặc chậm rãi nhì nhắn nói, ta nghĩ vị hoa công tử kia suy nghĩ giống đa số mọi người nơi này, bởi vì Bách Hoa Đường vẫn đang tuyên truyền rất tốt, mời 100 tiên sinh kể chuyện, lưỡi sán như hoa, làm thế nhân nghĩ Kim Ngu Đường nhất định sẽ thua, như vậy vì sao chúng ta không nhân cơ hội này để càng nhiều người tiến vào tham gia? Sao không lợi dụng cơ hội này kiếm bạc, tỷ lệ càng cao càng tốt, ta nghĩ vị hoa công tử kia nhất định sẽ múa khiêu chiến một phen. Ngô Nhiễm nói tiếp, chậc chậc, chủ ý này của Khanh Khanh thật sự rất tuyệt vời. Hải vực Tây Quốc ngày thường khách nhân hướng đến khách điếm nơi đây không nhiều lắm, nhưng nay nơi nơi đều đã chật ních, tiền thuê phòng mỗi ngày đều tăng hơn gấp 3 lần, trên bến thuyền có vô số thuyền của quý tộc các nơi thả neo, có thể thấy chuyện Kim Ngưu Đường cùng Bách Hoa Đường tỷ thí rầm rộ cỡ nào. Hiện nay, các đại tiểu lâu vào buổi tối vô cùng náo nhiệt, tất cả đều bàn luận về chuyện tỷ thí của Kim Ngưu Đường cùng Bách Hoa Đường. Một tiên sinh kể chuyện thao thao bất tuyệt nói, có một việc tối qua mọi người đều đã thấy được rồi đúng không? Người phía dưới lập tức nói, thấy, thấy, sao băng bay qua thất tinh bạn nguyệt. Tiên sinh nói tiếp, mọi người có biết tối hôm qua cái gì đã dẫn phát thiên địa dị tượng này không? Thất tinh bạn nguyệt thật sự là hiện tượng tuyệt thế. Ánh mắt hắn ngưng chuyển, chỉ tay về phía Bách Hoa Đường nơi xa, nói tiếp. Chư vị chắc là không biết Kim Ngưu Đường cùng Bách Hoa Đường tỷ thí 1:10, 10:100, cho nên một có một ít lão nhân phong nguyệt tràn cho cốt đến nơi này. Tất cả đều vô cùng xem trọng vũ kỹ của Đinh Đại Gia, còn có khúc nhạc nghe thường vũ y của 16 nữ nhạc công kia nữa. Khúc nhạc được truyền lại từ đời trước có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, có thể chư vị cũng biết. Dị tượng tối hôm qua đều khiến mọi người chú ý, tiên sinh kể chuyện hôm nay lại nhắc tới, làm mọi người nhớ lại tối hôm qua đúng là thời gian Đinh Đại Gia và 16 nữ nhạc công cùng nhau tập luyện lần đầu tiên, trong lòng mọi người liền hiểu rõ. Đúng vậy, trừ chuyện đó ra còn có thể là đại sự gì nữa. Dần dần, những tin đồn liên quan đến Bách Hoa Đường đều mang một ít sắc thái kỳ huyễn và thần bí. Nhưng mà, người khởi xướng tất cả mọi việc lại ở đây giả dạng một thân nam nhi cũng không vội vã ở Kim Ngưu Đường tập luyện, mà lại đại biểu cho Tô gia cầm tiền lần lượt đến các sòng bạc lớn đặt cược. Trong thời gian nửa ngày, nàng đã tiêu phí hơn 1 vạn lượng bạc. Dần dần, tỷ lệ đặt cược cho Kim Ngưu Đường càng ngày càng cao, từ 1:3, nay đã thành 1:10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mọi người càng ngày càng không xem trọng Kim Ngưu Đường, cũng bởi vì như thế nên Tô Mặc lại càng đặt cược nhiều bạc hơn nữa, nhưng mà mỗi khi nàng đặt Kim Ngưu Đường, ánh mắt mọi người lập tức hiện lên vẻ khinh nhìn nàng. Nàng mới đi về phía trước 2 bước, bỗng nhiên từ trong hậu đường đi ra vài người quen, môi nàng không khỏi nhếch lên, mỉm cười. Đối phương chính là Hạ Ngọc Nhi và đám người hầu của nàng ta, mấy ngày nay đệ tử Mặc Môn bảo vệ bên sườn thuyền của Kim Ngưu Đường, xem như đã có tiếp cận với người Kim Ngưu Đường. Đương nhiên sẽ có người ra giá mua một số tin tức của bọn họ để biết tình hình gần đây của Kim Ngưu Đường. Môi Tô Mặc gợi lên ý cười mị hoặc, xem ra lần trước. Đen ăn đen, Hạ Ngọc Nhi một phen đã làm cho đối phương lưu lạc đến mức không thể không hoa bán tin tức kiếm tiền được nữa. Hiện tại chắc không có gì có thể kiếm được nhiều bạc hơn so với việc bán tin tức của Kim Ngưu Đường. Nếu tin tức không đúng thì không biết sẽ như thế nào đây. Ý cười bên môi Tô Mặc vô cùng thâm thúy, có một số suy nghĩ không tốt hiện lên trong đầu. Hạ Ngọc Nhi vừa đi ra liền nhìn thấy Tô Mặc, liền mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hung hăng nhìn Tô Mặc nói. Tiểu tử quả nhiên là ngươi. Đúng vậy, quả nhiên là hắn, vừa nhìn thấy hắn, hứng chí ngày hôm đều mất hết. Hay là chúng ta giáo huấn hắn một chút, thiếu niên này là người lần trước cùng Tô Mặc gặp mặt, giờ phút này đang oang oang nói chuyện. Đợi đã, ta chỉ tới đây đặt cược, nếu các ngươi nếu muốn gây chuyện thị phi thì ta cũng không ngại. Trên mặt Tô Mặc vẫn luôn mang theo vẻ tươi cười nhợt nhạt. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là nhân cơ hội này đầu cơ trục lợi là có thể kiếm được rất nhiều bạc sao? Hạ Ngọc Nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng có thể đặt cược cho Bách Hoa Đường. Chư vị nghĩ sai rồi, lần này ta đặt Kim Ngưu Đường thắng. Tô Mặc không sao cả nói. Kim Ngô Đường, thật sự là Kim Ngô Đường. Ngươi đã đặt Kim Ngô Đường thắng, vậy thì ta cùng ngươi đánh cược một lần, một ăn 20, như thế nào? Hạ Ngọc Nhi không cam lòng nhìn nàng, nói tiếp, ta đặt lần biểu diễn này Kim Ngô Đường sẽ thua, lần đặt cược này ta cùng ngươi sẽ lập khế ước trước mọi người ở đây. Được thôi, hy vọng ngươi sẽ không đổi ý. Tô Mặc mỉm cười trực tiếp cùng Hạ Ngọc Nhi lập khế ước đặt cho Kim Ngô Đường 3.000 lượng bạc. Nói tóm lại, lần này nếu ai thua, liền trả cho đối phương 6 vạn lượng bạc. Hiện nay, Hạ Ngọc Nhi làm sao có 3.000 lượng bạc nhưng mà vì muốn nhìn thấy Tô Mặc thua cuộc bọn họ dù đau lòng cũng phải cược. Hạ Ngọc Nhi cắn chặt răng, 3.000 lượng bạc phải không? Được, ta lập tức mượn đến. Ánh mắt của nàng ta lập tức nhìn về phía thiếu niên chung quanh. Chúng thiếu niên nhìn thấy ánh mắt hung hãn của Hạ Ngọc Nhi, lập tức gom bạc lại mới đủ 3.000 lượng. Hạ Ngọc Nhi lập tức cầm lấy đánh cực nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định thua rồi, mấy ngày nay Kim Ngô Đường vẫn giống như trước kia tập luyện không có tiến bộ gì, ngươi chờ nhận thua đi. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người chung quanh có chút đăm chiêu, có người nhíu mày, cảm thấy tin tức này khẳng định là đáng tin cậy. Mọi chuyện trên đời đều không thể biết trước được không phải sao? Tô Mặc vẫn tươi cười như trước. Mọi người nhìn về phía Tô Mặc thấy thiếu niên này thật sự bình tĩnh, có một số người lắc đầu tiếc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, trên đời có rất nhiều dân cờ bạc chính vì như vậy mà táng ra bại sản, làm việc đều không suy xét hậu quả, thật là đáng tiếc. Sau đó, Tô Mặc xoay người rời đi, chỉ để lại Hạ Ngọc Nhi với vẻ mặt khinh thường tức giận. Tô Mặc không nhanh không chậm tiêu sái đi ra ngoài, kiếp trước Hạ Ngọc Nhi làm hại sinh ý Tô gia đại phòng càng ngày càng kém, đương nhiên nàng sẽ làm cho đường đối phương càng chạy càng hẹp, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Mục đích cuối cùng của nàng là ngày càng kiếm được nhiều bạc, nàng biết rõ trên đời này mà không có bạc thì nửa bước cũng khó đi, mặc dù nàng không phải là nữ tử có chủ trương tôn thờ đồng tiền, nhưng nàng muốn vì gia tộc, vì chính mình dành một chút ích lợi, vết xe đổ kiếp trước chính là giáo huấn lớn nhất dành cho nàng, người sống trên đời chỉ có thể dựa vào bản thân mà cố gắng. Hơn nữa, thân thể của nàng lại thuần âm nên nàng nhất định phải nắm chặt vận mệnh của mình trong tay. Nàng luôn là người thận trọng, nên hiện tại không có gì phải bối rối. Tô Mặc lầm bầm nói, xem ra bạc rất quan trọng, hiện tại đã đến giai đoạn tôi thể, nếu muốn có linh thạch nhất định phải kiếm nhiều bạc hơn mới được. Nàng than nhẹ một tiếng, nhàn rỗi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thiên thư. Này, sao ngươi lại im lặng cả canh giờ vậy? Nhưng mà thiếu niên trong thiên thư không có phát ra âm thanh gì. Tô Mặc không khỏi mân môi, bên tai không có âm thanh nói chuyện của thiếu niên, dường như có chút không quen. Con người luôn là một loại động vật kỳ quái, mặc kệ việc gì, dù thích hay không thì dần già cũng sẽ trở thành thói quen. Hiện nay thực lực của Tô Mặc tăng lên, thiếu niên cũng đạt được lợi ích xem như nhất vinh câu vinh. Tô Mặc đoán thiếu niên chắc đã bế quan tu luyện, nàng nhớ mang máng hắn từng đã nói qua chuẩn bị bế quan 3 ngày. Tính ngày, chờ hắn đi ra cũng chính là thời điểm tỉ thí vũ kỹ kết thúc. Trong quán trà nãy chỗ nào cũng chật ních người, bởi vì đối diện chính là thuyền của bé Choa Đường, mọi người đều muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy phong thái của đám người Đinh đại gia. Trong nhã gian chỉ có bàn Tô Mặc là không có người, nam tử ngồi đối diện kia cũng gọi một bình trà Long Tĩnh, cử chỉ thong dong tao nhã. Tô Mặc lơ đãng liếc mắt nhìn hắn một cái, ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ thổi qua, làm lộ ra một góc khuôn mặt của hắn dưới khăn lụa của mũ che mặt. Không thể không nói trước mắt là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, mặc dù là mang mũ che mặt cũng chỉ có Tô Mặc có thể xuyên qua tầng lụa đen nhìn thấy khuôn mặt hắn. Nam tử bên trong mặc trường bào thêu hoa văn hình mây màu xanh ngọc, chất vải xanh đẹp đẽ quý giá mà thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng không tay màu vàng nhạt, vạt áo tùy ý mở rộng, bên ngoài mặc áo choàng vàng nhạt không tay, lộ ra y phục thanh lịch bên trong. Phối cùng màu sáng bóng của ngọc bội bên hông trông hắn lại càng thêm vẻ quý khí thanh cao như một văn nhân nho nhã, toàn thân nổi bật phong thần, nam tử như ngọc sáng trong như ánh trăng. Đầu ngón tay nam tử nắn nhẹ chiếc ly, ngón tay thon dài hoàn mỹ không tì vết, có thể nói đây là bàn tay đẹp nhất mà Tô Mặc từng thấy qua. Người này khuôn mặt như ngọc tuấn mỹ vô trù, sống mũi cao thẳng, môi mỏng thanh nhã. Hơn nữa tướng mạo phong giật tao nhã chỉ có thế gia công tử mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỳ quái là ngũ quan người này nếu tách ra thì sẽ thấy thanh thanh tú tú, đoan đoan chính chính, cao quý thanh nhã, nhưng khi hợp lại một chỗ sẽ làm người khác cảm thấy vô cùng mị hoặc, ánh mắt mang theo một vẻ đẹp không thể tả hết. Tựa như một bức tranh sâu sắc, có trăng, có úy, có biển, có thuyền, tất cả đều thanh thanh nhã nhã, nhưng vẽ cùng nhau lại lộ ra hơi thở thần bí xinh đẹp. Nhưng mà con ngươi nam tử lại lạnh như băng, như viên bảo thạch màu đen trong suốt nhưng lạnh lùng, tối đen, sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. giống như bức họa được cuộn lại lâu ngày đột nhiên mây mù tán đi, ánh trăng thanh lạnh lơ lửng giữa trời, xinh đẹp nhưng mang theo băng hàn. Thời gian trôi qua thật lâu, nam tử đối diện vẫn ngồi tao nhã như trước, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt ôn hòa. Đúng là một mỹ nam tử tuyệt sắc, tuy lạnh lùng như băng, nhưng lại tỏa ra khí chất xinh đẹp mị hoặc mười phần. Đó là một loại mị hoặc không thể nói nên lời, nhưng lại cự người ngoài ngàn dặm. Tô Mặc không khỏi thầm nghĩ, loại hình yêu mị này thật hiếm thấy, phong tư ngọc cốt hoàn toàn bất đồng với vẻ yêu mị của nàng. Ngay lúc này, tiếng Tiêu Huyền chuyển u trầm truyền ra từ bách hoa đường phía đối diện, làn điệu dung nhập vào hồ nước chung quanh, nhợt nhạt la tăn. Có người đứng trên thuyền sướng lên, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh duy lạc tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang truyền, nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Bài thơ Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật, bài thơ này viết về đêm nguyên tiêu, giữa hàng châu phồn hoa thời Nam Tống. Dịch nghĩa, gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa cuối cùng rơi rụng như mưa sao. Ngựa quý, xe chạm trổ, đi qua, hương bay khắp đường, tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh trăng sáng lay động suốt đêm, cá, rồng vui múa. Đầu đội, mũ hình con ngài tơ vàng liễu rủ, cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Vài vị trưởng giả tóc trắng như tuyết ở bên bờ chậm rãi đi tới, trong đó có một người tóc rối tung, tiên phong đạo cốt tiêu sái bất kham. Lão nhân đứng đó thưởng thức một lúc lâu, rốt cục vỗ tay lên đùi một cái, kiềm lòng không được nói. Tốt, tốt, vô cùng tốt, lão vui sướng hoa chân múa tay, thập phần bất phàm, mọi người không khỏi chỉ trỏ. Lão điên này từ đâu tới vậy? Bên cạnh có người thấp giọng nói. Người thật đúng là kiến thức hạn hẹp, đây không phải là người điên, mà là đế sư tiếng tăm lừng lẫy Trương lão, đế sư thầy của hoàng đế. Chậc chậc, không ngờ là Trương lão, thật hay giả vậy? Đương nhiên là sự thật, đúng là khó lường mà. Hóa ra lão giả này cực có uy vọng, mọi người lập tức im miệng, ánh mắt sáng quắc, không biết đánh giá lão giả này thế nào. Hồ nước sóng gợn lăn tăn, dập dờn, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của mấy thiếu nữ váy trắng, chúng nữ tử phong tình vạn trùng, mi mục như hỏa. Trước mặt xuất hiện 5 người, đúng là Đinh Đại Gia và 4 nữ tử dị quốc xinh đẹp. Chung quanh thuyền đứng hơn 10 nam tử, đều là văn nhân nho gia, những người này tinh thần chấn hưng, khí chất bất phàm, lần này chính là cải biên kịch bản ca từ của bọn họ. 16 nữ nhà công tướng mạo thiên tiên, đứng đó tựa như một bức tranh cung nữ đồ tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau là vị trưởng lão được mời đến thuyền để xem vũ kỹ của Đinh Đại Gia, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời, vạn phần kích động, vô cùng tán thưởng. Khi lão từ bong tàu đi ra, lão ngửa mặt lên trời thở dài, thậm chí còn nói muốn thu Đinh Đại Gia và mấy nữ tử làm đồ đệ trước mặt mọi người, còn cho rằng vũ đạo của 5 nữ tử này ứng với ngũ hành cầm mộc thủy hỏa thổ, vũ đạo được bố trí bất phàm, nếu chỉ có một người múa tuy rằng không tầm thường, nhưng 5 người phối hợp với nhau mới đạt tới sự hoàn mỹ nhất. Trương lão tóc tai bù xù thét dài một tiếng, ô hô, mấy trăm năm nay thiên hạ lại có thêm nhân tài, mỗi người một vẻ. Đêm qua lão phu nhớ lại dị tượng đã thấy, hôm nay đến đây mới phát hiện chuyến đi này quả nhiên không tệ, thật là sống không uổng kiếp này. Lão vừa nói những lời này ra, mọi người chung quanh đều ồ lên, chỉ cảm thấy kết quả này tất nhiên là phải thế, thậm chí càng thêm chờ đợi với cuộc tỉ thí 2 ngày sau. Tô Mặc nhìn thấy cảnh tượng này vẫn tựa thiếu phi thiếu, không thể không nói bách hoa đường tốn rất nhiều tâm lực, đương nhiên cũng có chút bản lĩnh. Nàng thầm nghĩ ngợi, Kim Ngưu Đường quả nhiên đã gặp được đối thủ có thực lực cường đại. Nam tử phía đối diện chậm rãi nhếch môi, hơi hơi mở đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt mị hoặc lưu truyền. Giọng nói động lòng người như tiếng tiêu vĩ cầm, của hắn vang lên, khinh thường lại mang theo lạnh bạc như hứng thú rào rạt nói. Chúng nữ từ bách hoa đường, tuy có mỹ mạo nhưng không dành thế sự, ngực to ngốc nghếch khó thành châu báu, hôm nay xem ra cũng chỉ vậy thôi. Trong giọng nói mang theo một ít tà mị cùng khiêu khích, trong lịch sử Trung Quốc đàn tiêu vĩ nằm trong tứ đại danh cầm. Tiêu vĩ cầm là do danh nhân thời Đông Hán là Thái Ung chế tạo. Chữ tiêu ở đây nghĩa là cháy đen, cháy xém. Tiêu vĩ cầm nghĩa là cây đàn có đuôi bị cháy xém. Tiêu vĩ cầm nổi tiếng nhờ vào âm sắc dễ nghe và xuất xứ chế tạo của nó. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào sòng bạc đối diện, vừa ra tay đã là một vạn lượng hoàng kim, đặt Kim Ngưu Đường toàn thắng. Thật sự là một người có tiền, một nam nhân vô cùng có tiền. Mấy ngày kế tiếp các loại tin tức của Bách Hoa Đường không ngừng truyền đến Kim Ngưu Đường. Hạ Phong ngồi trên ghế cầm một ly trà xanh tùy ý nói trước mặt Nhiễm Công Tử. Nhiễm công tử, Bách Hoa Đường lần này không tiếc vốn gốc làm ra một đống mách lưới, thậm chí đế sư năm đó là Trương lão cũng mời đến, nghe nói người này đánh giá Bách Hoa Đường rất cao. Nói vũ đạo của các nàng không lưu truyền cho tục thế, một người múa đã không tầm thường, năm người cùng nhau múa còn có một loại ý đẹp cảnh vui, thậm chí Trương lão còn muốn thu Đinh đại gia và mấy nữ tử kia làm đệ tử. Ngô Yểm phe phẩy quạt cười nhạt. Bách Hoa Đường thật đúng là dở đủ mánh khóe, nhưng mà lần này mọi người đều cho rằng bọn họ có thể thắng, như vậy cũng tốt. Không thể không nói, Bách Hoa Đường tạo thanh thế đúng là rất lợi hại, nhưng càng như thế Kim Ngưu Đường lại càng vui mừng. Ngô Nhiễm đã mở ra năm bàn lớn, âm thầm thao túng ván cờ, nếu Kim Ngưu Đường thắng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu Kim Ngưu Đường thua, hắn cũng sẽ không thiệt một lượng bạc nào, đương nhiên, Ngô Nhiễm chưa bao giờ cho rằng Kim Ngưu Đường lại thua được. Chu Tiên Sinh chậm rãi phẩm trà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nghĩ sai rồi, Trương lão không phải là hạng người học đòi văn vẻ, lão thấy Bách Hoa Đường thật sự tốt nên mới nói như vậy, tuyệt đối không phải được mời đến để phô trương thanh thế, Trương lão lần này xuất hiện như một cái chiêu bài chữ vàng. Chiêu bài, khoe tên tuổi với mọi người, Ngô Nhiễm mỉm cười, không cho là đúng nói, lời nói của một phía thôi, bên nào tốt bên nào kém phải so sánh thực lực mới biết được. Đúng lúc này, một gã sai vặt từ bên ngoài vội vã chạy vào nói. Nhiễm công tử, bên ngoài. Hoa công tử đến đây. Ngô Nhiễm lập tức, soạt, một tiếng khép quạt lại, cười khẽ nói. Rất tốt, xem ra Kim Ngưu Đường có phần thắng lớn rồi. Ban đêm, mặt trăng nhô lên cao, sao trời dày đặc. Cùng với thời điểm đại hội tỷ thí sắp mở màn, bát quái thay nhau nổi lên, không ngừng có người ra lệnh cho phép các linh nhân ra ngoài làm ánh mắt các nàng sáng ngời. Nhóm đào kép nghiệp dư cũng kích động vạn phần, con nào đào kép nghiệp dư của Kim Ngưu Đường thủy chung duy trì ủng hộ Kim Ngưu Đường, cũng có đào kép sơ bài tử của Đinh đại gia, hô lớn khẩu hiệu. Nhiệt độ không khí dần dần lên cao, có thể thường nhìn thấy mọi người trong tính phòng dương thương múa kiếm tia lửa văng khắp phòng. Lần này hai bên đều có thuyền cơ quan, bên trong thuyền cơ quan có bố trí thính phòng, hiện giờ, vì để đánh giá tình hình của hai bên, ở giữa hai thuyền lớn còn đặt vô số thuyền nhỏ, phàm là người mua phiếu đều có thể vào ngồi, chẳng thể phân biệt được là phiếu của Kim Ngưu Đường hay Bé Choa Đường nữa. Tối nay, phiếu biểu diễn hoàn toàn kém hơn tiền đặt cược ở sòng bạc. Thuyền lớn của Kim Ngưu Đường nằm bên phải, còn bên trái là thuyền lớn của Bách Hoa Đường. Trong tay mỗi người đều có thiên lý nhãn, chỉ cần chuyển người một chút là có thể xem rõ vũ đài của cả hai bên không sót thứ gì. Vì để công bằng, hai vị đường chủ còn mời đến vô số trọng tài, đều là văn nhân trí thức tiếng tăm lừng lẫy các nơi, đây còn là chuyện lớn trong giới biểu diễn, thậm chí còn có nhân vật danh tiếng như Trương lão tự mình tới, vừa tới đã là 10 người, trận này quả thật không phải nhỏ. Tiếng tranh chấp của chúng đào kép không ngừng truyền tới, tiếng ồn ào ầm ĩ không ngừng phát ra. Các thanh âm bén nhọn, bất đồng ngữ điệu và các loại âm thanh khác không ngừng vang lên không dứt bên tai. Đột nhiên, tiếng nhạc cổ theo tiếng sóng biển vang lên. Thùng thùng thùng thùng, vang dội dị thường. Mọi người vội vàng im lặng lại, biết tỷ thí đã sắp bắt đầu, mọi người đều nín thở kiễng chân chờ đợi, có người lại cầm thiên lý nhãn nhìn. Kim Ngưu Đường và Bách Hoa Đường đều có mười mấy nam nhân cùng đánh trống mở màn, nhịp trống đồng đều, động tác đồng đều, vung tay nhấc chân đều vô cùng mạnh mẽ, thân hình đong đưa uyển chuyển như rồng bay, ẩn chứa khí thế dương cung bạt kiếm. Trong một căn phòng khác, 10 vị lão giả địa vị đứng đầu ngành đã ngồi vào chỗ của mình, đây là vị trí tốt nhất thuận tiện cho việc thảo luận và hàn huyên với nhau. Minh Kính đạo trưởng cung kính chào Trương lão, Vô Lượng Thiên Tôn, đế sư Trương lão quả nhiên cũng đến đây, bần đạo nơi này có lễ. Họ Ara là Minh Kính đạo trưởng, lão hủ thất lễ, Minh Kính đạo trưởng lần này đến đây, không biết xem trọng thực lực bên nào. Tuy rằng tính tình Trương lão thường không biết kiềm chế, nhưng Minh Kính đạo trưởng cũng là thế ngoại cao nhân, năm đó cũng có thể so sánh như quốc sư. Minh Kính đạo trưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây, bần đạo vẫn là tương đối xem trọng Kim Ngưu Đường hơn. Trương lão lập tức khinh thường nói. Đạo trưởng tuy là thế ngoại cao nhân, nhưng vẫn không hiểu chuyện trong giới, lão phu lại không xem trọng Kim Ngưu Đường. Cách thức biểu diễn không có gì mới, nhân mã căn bản không có gì thay đổi, chỉ biết tìm nữ nhân xinh đẹp làm mánh lưới, một tuồng kịch đều là chuyện cũ rích nghìn bài một điệu, năm đó xuất hiện có lẽ có một ít nổi bật còn hiện tại. Hắc hắc, lão chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ vô cùng chướng mắt. Minh Kính lại lắc đầu cười nói, nhưng bần đạo lại thấy yêu cơ của Kim Ngưu Đường xinh đẹp hơn. Tục ngươi thật tục. Trương lão tiếp tục lắc đầu, bần đạo là người tu hành, làm sao tục khí bằng các hạ. Minh Kính không cam lòng yếu thế nói, hừ hừ, sao chúng ta không đánh cược kế tiếp có ba đoạn nhạc kịch vở kịch này khác cái gì chứ nội dung thì giống nhau. chúng ta hãy nhìn xem ba đoạn diễn này ai diễn hay hơn. Lời này tuyệt diệu, nhưng mà ta vẫn đặt Kim Ngưu Đường toàn thắng. Hừ, quả thật là trẻ con khó bảo. Trương lão vung tay áo dài. Giờ phút này, giọng nói vô cùng êm tai truyền đến, đây là một vở bi kịch tình yêu vui buồn lẫn lộn, tóm tắt đơn giản là một nữ hoán xa bất ngờ trở thành yêu cơ của đế vương, không sợ cường quyền thủ thân như ngọc, sau đó lại gặp được tình nhân, đế vương quyền thế ngập trời, hai người cùng nhau tự tử, cuối cùng là cố sự hóa điệp. Nữ hoán xa, nữ giặt lụa. Ba đoạn nhạc kịch thứ nhất, nam chủ yêu say đắm nữ hoán xa, thổ lộ tâm ý với nàng. Thứ hai, vũ đạo đàn nhạc, bối cảnh vui vẻ. Thứ ba, là điệu múa hoàn mỹ khi yêu cơ hóa thành hồ điệp. Trong mắt người xem, vô luận là người nơi nào, năm đó đều đã từng xem qua đoạn khúc này vài lần, hiện tại đương nhiên người người đều muốn xem Bách Hoa Đường rốt cuộc có gì khác biệt. Tiếng trống dừng lại, đèo ước chung quanh chợt tắt, cơ quan vũ đài trong khởi động, mọi người thoáng chốc ngừng hô hấp, vũ kịch rốt cục cũng mở màn. Cơ quan thuyền Bách Hoa Đường mở ra, ánh trăng chiếu rọi tất cả, đào kép xuất hiện, làn điệu du dương vang lên. Cùng lúc đó, cơ quan thuyền của Kim Ngưu Đường cũng mở ra, không khác biệt bao nhiêu so với vũ đài của Bách Hoa Đường, nhóm nhạc sĩ bắt đầu tấu khúc, tiếng nhạc vang lên. Làn điệu hai bên đều giống nhau, tiết tấu cũng vô cùng hòa hợp, giống như nhạc sĩ của hai bên đều tự hiểu ngầm ăn ý, mọi người trợn tròn mắt, tiếng lao sao sợ hãi vang lên, xem ra Kim Ngưu Đường cùng Bách Hoa Đường cũng không có chú ý tiếng lớn đoạt khách, tỏ vẻ cạnh tranh công bằng. Ngay sau đó, tiếng trống bong bong, chúng đào theo điệu múa mà ra. Đế vương đăng cơ, đốc trường thành, cảnh tượng hào hùng. Lò luyện đất trời, vạn vật thương sinh, thê lương bi ai. Tiếng tiêu quan ngoại, vũ lâm lang trở về, một tướng công thành vạn cốt khô. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, ngay từ khi xuất hiện lời kịch kịch tình của hai bên quả nhiên đều giống hệt nhau. Giơ tay nhấc chân, ca từ vũ khúc không khác nhau, làm cho người xem phải hốt hoảng, cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Thời điểm này mọi người cảm thấy không có gì đặc biệt, bỗng nhiên ở dưới cơ quan thuyền Bách Hoa Đường xuất hiện một chiếc thuyền nhẹ, thuyền kia do những cây trúc bện thành, mọi người tuy rằng nhìn thấy nhưng không để ý lắm. Nhưng mà chợt nhìn lại thì phát hiện có một nam tử áo lam đứng trên thuyền, chính là nam chủ trong vở kịch, mọi người bắt đầu tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương lão lập tức cười đắc ý, loại vũ đài này tạo cho người xem cảm giác vô cùng độc đáo, chủ ý do chính lão đưa ra. Ngay sau khi nam chủ của Bách Hoa Đường xuất hiện, trong chiếc thuyền nhỏ kia như có đom đóm, những đốm sáng li ti không ngừng xuất hiện. Đây là đoạn thứ nhất, nam chủ yêu say đắm nữ hoán xa, thổ lộ tâm ý với nàng. Nam tử kia cầm đèn lồng, vẻ mặt không yên, ánh sáng đom đóm lập lòe xung quanh. Ánh mắt mọi người đều bị nam chính hấp dẫn, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một chiếc thuyền hoa màu sắc rực rỡ, đèn lồng đỏ treo một bên, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, trên thuyền hoa kia xuất hiện một mỹ nhân dáng người thướt tha. Tiếng tiêu mềm nhẹ từ từ hòa vào cảnh tượng chung quanh, hay cho một cái ngược dòng mà lên, đường càng thêm xa xôi cách trở. Hay cho một sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương. Tìm ra một kinh thi khổng từ, sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương, dịch nghĩa, người mà mình nói đến, thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông, thuận theo dòng nước biếc, đinh đại gia hóa thân thành nữ hoán xa. Thuyền hoa phiêu đãng trên mặt biển tối đen, sáng lạn như sông Ngân Hà thiên thượng nhân gian, vô cùng tuyệt đẹp. Lồng đèn đỏ kia như tâm tư thiếu nữ, đỏ hồng e thẹt, ngay tại lúc ánh mắt mọi người đều dừng trên người đinh đại gia, nàng chậm rãi lui bước đi vào khoang thuyền. Đèn trong khoang thuyền sáng ngời, soi ra bóng dáng nàng vũ động như kịch đèn, mông mông lung lung càng tăng thêm vẻ kiều mỹ. Nàng bắt đầu múa tứ chi xòe ra, cánh tay dương cao, lần lượt làm động tác giặt lụa. Nam tử si ngốc nhìn nàng, bỗng nhiên thân mình chấn động mạnh một cái, sau thân, pháo hoa màu đỏ bắn lên trời cao, nở rộ. Tiếng pháo hoa làm bừng tỉnh tâm tình của hắn, nở rộ triệt đề. Lúc này, bầu trời trên mặt biển vô cùng sáng lạn, phản chiếu xuống mặt nước, pháo hoa đầy trời kỳ tư mạn diệu tranh nhau chớp tắt. Khói lửa sáng lạn, đẹp không sao tả xiết, người ngồi trên thuyền đong đưa, phong tình mị hoặc hơn cả pháo hoa gấp trăm lần. Trên đời này có cái gì có thể làm nữ tử xúc động hơn pháo hoa? Ai có thể nghĩ đến, Bách Hoa Đường vì thực hiện một màn này mà đã âm thầm chuẩn bị pháo hoa vô số. Tiếng tiêu bồng bềnh, ngay sau đó, 16 nữ nhạc công diễn tấu một luyến khúc cảm động, tuy rằng làn điệu cũ, nhưng lại cho ra ý vị tình yêu mới. Mọi người phảng phất lại bị bức họa xinh đẹp này hấp dẫn, như si như say, như mộng như cuồng, giống như đang sa vào tình yêu say đắm của nam tử. Trương lão nhịn không được vỗ tay liên tục, trong miệng thì thào niệm một đoạn thi từ, đôi lông mày cũng hiện lên ý cười, thật sự là vui mừng đến rối tinh rối mù. Sau một lúc lâu, đợi cho mọi người phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện Kim Ngưu Đường không có động tĩnh gì, tựa như đã nhận thua. Trương lão không khỏi, hừ, một tiếng cười lạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Minh Kính đạo trưởng, Minh Kính cũng có chút ngượng ngùng. Mọi người ở đây nghĩ Kim Ngưu Đường muốn chờ thời điểm thích hợp, bỗng nhiên cơ quan thuyền phát ra chùm sáng nhu hòa chậm rãi chiếu rọi lên một nam tử trên vũ đài. Nam tử lười biếng ngồi ở kia tuấn mỹ vô chủ, dung nhan hoàn mỹ như chạm ra từ ngọc, chỉ bằng dung mạo đã hơn nam chủ của Bách Hoa Đường gấp trăm lần, đúng là mỹ nam tử tuyệt thế. Trương lão lập tức khinh thường nói, Kim Ngưu Đường không biết đến thượng cô quán nào tìm được mỹ nam tử này. Chậc chậc, nam tử này đẹp quá, hắn rốt cục là ai? Có nữ tử đã sợ hãi than, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ dạng đẹp thì thế nào, lão phu khinh thường nhất người như thế, ánh mắt Trương lão nhìn nam tử vô cùng khinh thường, Minh Kính đạo trưởng cầm thiên lý nhãn nhìn về phía nam tử, nhất thời ngạc nhiên, không ngờ Ngô Thế Tử lại tự mình xuất chướng, nếu Trương lão biết tuyệt thế mỹ nam trước mắt chính là Ngô Thế Tử cao quý của Vô Song Thành, không biết có dám nói ra lời đại nghịch bất đạo vừa rồi không? Ngô Nhiễm đặt cây quạt bên môi, đứng lên bắt đầu sướng khúc, giọng hát của án tinh thuần như thiên âm, thi triển nội lực trong suốt xa xăm. Hoán xa giai nhân, thanh mai trúc mã, không khi nhỏ vô tư. 10 năm tình thương, người yêu ly biệt trằn trọc trong mộng, tưởng niệm giai nhân. Nhớ năm đó, quân tử múa kiếm, giai nhân hoán xa, tình yêu triền miên. Phong hỏa chiến loạn, cách nhau ngàn dặm, một câu ly biệt cũng là khôn kể. Đúng lúc này, cơ quan thuyền bỗng nhiên xảy ra biến ảo, bối cảnh chung quanh thay đổi, không chỉ có một hình ảnh, hiện giờ đã khác hoàn toàn với bối cảnh của Bách Hoa Đường, trình độ cơ quan không biết còn hơn bao nhiêu lần, chung quanh như xuất hiện biển hoa, đóa hoa bay tán loạn, thanh thanh nhã nhã, còn hơn tiên cảnh. Một nữ tử áo trắng xoay tròn giữa hoa, không có vũ kỹ phức tạp gì, nàng nhanh nhẹn như bướm, thanh lệ mỹ nhân. Khuôn mặt nàng mông lung mờ ảo, nhìn không thấu triệt lại càng làm tăng sự chú ý của mọi người. Ngô Nhiễm tiếp tục sướng. Mỹ nhân kiều Nga, như ngọc như nước, hoa dạng niên hoa, phong hỏa vô tình. Thân ảnh giai nhân, mơ hồ như mộng, ưng thuận lời thề, chờ rồi lại chờ. Khi nào gặp lại, sẽ không bao giờ, chỉ mong chờ một đêm, thiên hạ không tranh. Một nam tử toàn thân áo bào trắng hiện ra, tóc dài tung bay, chỉ dùng một cây châm màu bạc cố định lại, cầm trong tay trường kiếm, kiếm vũ tuyệt thế, lộ ra dung nhan tuấn Mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại lần nữa khiến cho chúng nữ tử sợ hãi than lên. Trương lão đã nhìn không được nói, đây là có chuyện gì, lại là một nam tử tuyệt thế, hiện tại nầm nhân ở tượng câu quán bộ dạng càng ngày càng xuất chúng, nhưng mà kiếm pháp này rất tuyệt diệu, rất có khí khái, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc, Minh Kính ho khụ khụ, không ngờ văn nhân công tử cũng bị chụp tới múa kiếm, thật sự là mới thấy lần đầu. Nếu Trương lão biết người này là tổng chỉ huy sứ tiếng tăm lừng lẫy của Đông Lăng vệ còn dám nói lời tổn hại như thế không? Không ai biết vì đại cục nên Tô Mặc mới khuyên bảo văn nhân dịch xuất chứng, nam tử kia cũng phá lệ đáp ứng, chỉ vì muốn giám thị Ngô Nhiễm. Ngày xuân đào hồng, ngày hè phù dung, phong diệp liễu vàng, đông mai vừa hồng. Lần đầu yêu say đắm, giai nhân ngượng ngùng, dung mạo diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành. Xuân đi xuân trở lại, đông đến đông về, khó có thể gặp nhau, phảng phất như mất hồn. Đầu ngón tay người ấy, thon dài mát lạnh, hắn khẽ vuốt nàng, môi đỏ mọng diễm sắc. Trong mộng mới có thể gặp gỡ cùng người, chỉ cầu giai nhân làm bạn cùng ta cả đời. Chiến mã hí vang, gió lướt bên tai, gió lạnh kêu khóc, băng tuyết vô tình. Tình yêu say đắm, tình nghĩa nồng đậm, lời thề còn đó, gương mặt tươi cười. Sét đánh ngày đông, mùa hè mưa tuyết quyến luyến người, si ngốc chờ đợi. Hát đến đó, Ngô Nhiễm cầm chiếc đèn lồng bên cạnh lên, nhẹ nhàng châm lửa, từ từ buông tay, đèn lồng chậm rãi bay lên không trung. Mọi người kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì làm đèn lồng bay được? Chẳng lẽ là thuật pháp tu chân, họ không biết đó chỉ là đèn khổng minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn khổng minh, lợi dụng nguyên lý không khí nóng thì tương đối nhẹ có thể bay lên cao mà chế thành chiếc đèn giấy, bên trên không có miệng, tim đèn sau khi cháy xong thì không khí nóng đầy áp ở bên trong làm cho đèn bay lên cao. Tương truyền do Gia Cát Lượng thời Tam Quốc chế ra, đè sáng hai chữ khổng minh, vì vậy kêu là đèn khổng minh. Trên sân khấu của Kim Ngưu Đường, hơn ngàn chiếc đèn khổng minh chậm rãi bay lên, êm ái phiêu giật lay động theo gió. Một ngọn đèn đại biểu cho một ly tương tư, là những linh hồn có nhà mà không thể về. Nam nhi chết trận xa trường, máu nhiễm giang sơn, da ngựa bọc thây, tình lang bao lâu mới trở lại. Trương lão đã nước mắt đầy mặt, Minh Kính lập tức đưa khăn cho lão, khuyên nhủ. Đã một bó tuổi rồi, khóc thành như này rất khó coi. Trương lão nhận khăn nói. Lão phu không khóc, lão phu chỉ bị cắt bay vào mắt thôi. Minh Kính thở dài, trên biển gió to, không biết là cát từ đâu bay tới. Trương lão lại nói, đúng rồi, nữ hoán xa vừa rồi từ đầu tới cuối chỉ toàn xoay quanh, thật không có bản lĩnh. Một lát nữa năm đồ nhi của ta khiêu vũ ngươi sẽ biết cái gì là bản sự chân chính. Minh Kính cười cười, người này quá cố chấp tuyệt đối không chịu nhận thua. Giờ khắc này, mọi người đã xem xong màn tỉ thí đầu tiên, trong lòng bắt đầu so sánh. Bách hoa đường pháo hoa sáng lạn, kim ngô đường đèn khổng minh réo rắt thảm thiết. Không biết vì sao, cảnh tượng bi ai đó lại đánh rất sâu vào lòng người. Thế gian này cũng chỉ có vẻ đẹp bi thương mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên. Đánh giá màn thứ nhất kim ngô đường hiển nhiên tốt hơn, nhưng bách hoa đường cũng tuyệt không chịu thua. Cảnh sau, nam nhi cửu tử nhất sinh, trở về từ xa trường, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất người yêu ngày xưa nay đã thành yêu cơ trong hoàng cung. Hai người tình ý vĩnh viễn không hối hận, nhưng lại gặp vô vàn cản trở, cuối cùng nam nhi bị người hãm hại lên pháp trường, yêu cơ bi thương hóa điệp, dần dần đến màn kết. Hai màn nhạc kịch sắp trình diễn, mọi người theo bản năng nhìn về phía bách hoa đường, trong lòng chờ đợi vô hạn, 16 nữ nhạc công kia sẽ trình diễn vũ khúc nghê thường vũ y, không biết nó là truyền kỳ thế nào. Còn có vũ đạo của Đinh Đại Ghia và bốn nữ tử sẽ xuất thần nhập hóa đến mức nào mà có thể được đế sư như Trương lão đánh giá cao đến thế. Thậm chí còn phá lời thề cả đời không thu nữ đệ tử. Một nữ nhạc công mỹ mạo bắt đầu thổi sáo, tiếng sáo nhẹ nhàng, lúc gần lúc xa. Mọi người lập tức bị tiếng nhạc này hấp dẫn. Trong tiếng sáo động lòng người, Đinh Đại Gia và bốn nữ tử dị quốc mỹ lệ chân trần bước lên sân khấu. Bốn nữ tử nhanh nhẹn như bướm, sau lưng còn đeo hai cánh bướm lớn, bốn người vây quanh Đinh Đại Gia tao nhã xoay tròn. Năm mỹ nhân giơ tay nhấc chân, một nụ cười một cái nhăn mày đều đồng nhất, dáng múa thướt tha, xinh đẹp động lòng người, tiếng sáo như mộng như ảo. Cảnh đêm mỹ lệ, sóng biển dạt dào, hòa hợp cùng tiếng nhạc du dương. 16 nữ nhạc công bắt đầu diễn tấu, trong tay mỗi người cầm một loại nhạc khí, cầm sắt cổ nhạc địch tiêu trúc xanh. Sau cùng, một nữ tử nâng ra một nhạc khí sặc sỡ tuyệt mỹ, nhạc khí này có thân rồng hình phượng, đường cong duyên dáng như hình trăng khuyết, thân cầm đứng thẳng, nước sơn trên chất gỗ tỏa ánh sáng ngọc rực rỡ, trên đầu là hoa văn lá bồ đề. Phượng hoàng cổ nhỏ, đầu cầm cong cong tao nhã tự nhiên hợp với 14 sợi dây mảnh. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tò mò nhìn, chưa từng nhìn thấy loại nhạc khí này. Phượng thủ không hầu, một người kêu lớn, đây là nhạc khí trong truyền thuyết. Trương lão lập tức cười khoe khoang, không sai, đây là phượng thủ không hầu trong truyền thuyết, sách cổ có ghi lại. Theo lời đồn, phượng thủ không hầu dài 2 thước bụng 7 tấc gáy phượng dài 2 thước 5 tấc có 14 dây đàn. Phượng thủ không hầu có gì khác biệt? Minh Kính đạo trưởng hỏi. Trương lão đáp, trong động thiên Phật có bức bích họa vẽ phượng thủ không ngầu, nghe nói là nhạc khí thiên trúc âm sắc trầm nhẹ, hơn xa đàn cổ, độ khó khống chế làn điệu cực cao, bởi vì rất đẹp mà giá trị xa xỉ, người thường khó nghe nói đến, cho nên nhạc khí này không truyền lưu ra ngoài. Có người từng nói, phượng thủ không ngầu là phượng hoàng trong các loại nhạc khí, chim sao có thể sánh với phượng hoàng. Cho nên trận thứ hai này Kim Ngô Đường sẽ bại, tuyệt đối bại cực kỳ thảm. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía 16 nữ nhạc công đều đầy vẻ sùng bái. 16 nữ tử mặc hoa phục thành thạo diễn tấu nghê thường vũ y trong truyền thuyết. Tiếng nhạc rơi vào tai mọi người, trong suốt dễ nghe tựa thiên âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn, ánh mắt si mê, như sa vào ảo cảnh hoàn mỹ. Tiếng nhạc khúc chiết, màn đêm thê lương, cuồn cuộn cùng sóng biển tươi đẹp như mây chiều. Tiếng nhạc kể lại tình hoài của nam nhi rời khỏi xa trường, khát vọng tái tục tiền duyên ở kiếp sau cùng gia nhân. Tiếng nhạc ai oán ẩn chứa tịch mịch nhàn nhạt mang vẻ bất đắc dĩ đậm sâu. Đời người có 8 cái khổ, nam nhi dù một thân ngông nghênh nhưng vẫn phải chịu nỗi khổ cầu bất đắc. Khổ là một khái niệm quan trọng của Phật giáo, trong đó có 8 cái khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ. Trong đó cầu bất đắc khổ có nghĩa là nỗi khổ vì cầu mà không được. Đinh Đại Gia cùng bốn nữ tử nhảy múa, hay cho một ái biệt ly cầu bất đắc. Ý cảnh chậm chậm trong một khoảnh khắc mọi người như ngừng thở, năm nữ tử nhanh nhẹn như bướm, mỹ nhân hóa điệp mà đi, xa không thể chạm khiến người ta tim đập không thôi. Năm nữ tử phá kén, rút đi y phục bên ngoài, mặc váy múa mỏng màu trắng, đùi ngọc thon dài, cả năm đồng thời nằm lên sàn tàu, năm đôi chân nâng lên, hạ xuống, xoay chuyển, quỳ gối, nâng lên, 10 chân tạo đủ loại hình mỹ lệ. Mọi người thán phục quả nhiên là như lời Trương lão, vũ đạo này năm người cùng nhảy sẽ đẹp hơn rất nhiều. Năm người phối hợp không chê vào đâu, dáng múa nhẹ nhàng, càng lúc càng thê lương, ánh mắt mọi người si mê không dứt ra được. Bách Hoa Đường quả nhiên là có thực lực, 10 trọng tài chăm chú xem Bách Hoa Đường biểu diễn, không nói được một lời, sợ bỏ lỡ mất một chi tiết nào. Không ai nghĩ xem Kim Ngưu Đường sẽ biểu diễn cái gì, không ai cho rằng Kim Ngưu Đường có thể thắng được cuộc tỷ thí trước mắt. Tuy trận đầu Kim Ngưu Đường thắng, nhưng trận hai này lại theo không kịp. Trương lão nhịn không được kiêu ngạo, lão phu cảm thấy có thể thu năm nữ đệ tử này, đời ta đã đủ rồi, sống không uổng phí. Ngay cả Minh Kính cũng than một tiếng, cũng nghĩ Kim Ngưu Đường đã bị đánh bại, bởi vì không ai có thể vượt qua được ý cảnh trước mắt. Bỗng nhiên, một giọng nam thanh nhã truyền đến từ không trung. Thế nhân thật rốt nát, nhà khí chỉ là một công cụ, căn bản là vật không hồn, vinh người mà sinh, vì người mà tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà khí phải lấy tâm mà khẩy, há có thể chỉ biết khoe khoang, bỏ gốc lấy ngọn, thật đúng là có hoa không quả, vũ nhục phượng thủ không hầu kia càng vũ nhục nhà khúc nghe thường vĩ. Trên đài Kim Ngưu Đường, một nam tử đang tao nhã ngồi, mang mũ che mặt không ai thấy rõ được gương mặt của hắn. Giữa sóng gió trên đỉnh đầu nam tử là một vòng ánh trăng trong suốt, giọng nói của hắn ưu nhã như nước uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn nâng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, nhàn nhạt châm chọc. Tiếc là nghe thường vũ y vốn không thất truyền, chỉ do truyền lưu tại nơi các ngươi không tưởng được mà thôi, huống chi nhạc khúc 16 nữ ân kia bịa đặt hoàn toàn là tự ý sáng chế. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức được nghe thường vũ y chân chính, không ai có thể khống chế khúc này. Người theo được khúc này chẳng có mấy, nếu năm nữ tử các ngươi có thể bắt kịp vũ đạo nghe thường vũ y của ta thì mới là thực lực chân chính. Nam tử vỗ về dây đàn, nói khẽ, đạo từ tâm sinh, bản tâm vi nhạc, dây đàn căng ra, ầm ầm ầm, vài tiếng toàn bộ nhạc khí trong tay 16 nữ tử đều bị phá hủy. Thoáng chốc tất cả âm thanh chung quanh đều biến mất không còn gì. Vô sỉ, mọi người biến sắc, Trương lão đang muốn tức giận, đinh, đang, từng tiếng đàn hoàn mỹ vang lên, mọi người dường như nhìn thấy từng đóa hoa sen kiều diễm hiện lên từ mặt biển. Trương lão rụi rụi mắt, phát hiện đây không phải ảo giác, đúng thật là có hoa sen mọc lên từ biển, nụ hoa sắp nở. Bản tâm, như thế nào là bản tâm, lão bỗng nhiên cảm nhận được chút huyền ảo trong đó. Lão nghĩ đến pháp môn Quan Âm, nhưng lão không có cách nào hiểu thấu đáo, chỉ nghe thấy từng tiếng huyền âm kích thích tận sâu linh hồn. Hoa sen lóng lánh ánh sáng vàng, chờ đợi khoảnh khắc nở rộ. Bỗng nhiên, tiết tấu thay đổi, vận luật hai tay trái phải của nam tử khác nhau, một như cao sơn lưu thủy, một như hoa nở nghe thường. Một tay cực nhanh, leng ca leng keng, một tay rất chậm chậm như hoa nở. Tay trái hắn lay động, ngón tay tung bay, váy dài thanh sạch, dây đàn thống thiết chói tai như mưa bụi rơi lất phất vào 7 dây đàn. Tay phải chậm rãi gảy, đẩy kéo, vốt trượt. Đàn ngọc tuy chỉ có 7 dây, không bằng 14 dây của phượng thủ không hầu, nhưng khúc vận lại thiên biến vạn hóa. Kỹ nghệ tấu đàn khiến người ta vô cùng khó tin, hoa cả mắt, sợ hãi than không dứt. Gió nhẹ thổi qua lụa đen trên mũ, đôi mắt như lưu ly của nam tử ẩn ẩn hiện hiện, không ai nhìn thấu được nội tâm của hắn. Ánh mắt hắn như không có bất cứ tình cảm gì, con ngươi đen sâu thẳm mang vẻ lạnh lùng, mị hoặc nhàn nhạt. Trương lão nghẹn họng nhìn chân chối, không ngờ đối phương lại cao tay như vậy, 16 nữ nhạc công kia đứng trước mặt hắn chỉ như hạt bụi. Đám người đinh đại gia đang nhảy múa, đột nhiên nhạc khí của 16 nữ tử bị hủy, bọn họ không thể không nhảy theo vũ điệu của nam tử, nhưng lại phát hiện mình không theo được. Năm nữ tử không thể ăn nhịp, dưới tình thế cấp bách, đinh đại gia đành phải múa dẫn đầu, 4 nữ tử nhảy nền hai bên. Đúng lúc này, yêu cơ của Kim Ngưu Đường lên sân khấu, cách lên của nàng không như người thường. Nàng chậm rãi lượn xuống từ trên không, y phục diễm lệ phất phơ theo gió, sau lưng cũng có một cánh bướm xinh đẹp, nhìn thoáng qua tựa như một con bướm đang nghiêng ngả, khuôn mặt tuyết trắng của nàng tràn ngập mỹ ý, tư thái hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu nhìn thấy chân dung của yêu cơ, bọn họ vẫn bị kinh diễm. Trương lão trố mắt, không nói nên một lời, mình kính mặt không chút thay đổi lấy khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra, lo máu mũi. Nàng mặc dù vẽ mặt yêu diễm, viền mắt đỏ nghiêng nghiêng, nhưng không ai thấy xung đột gì với tình tiết vở kịch. Trong mắt mọi người, nàng không còn là người nữa, nàng là yêu. Nữ tử mất chồng, tự tử, hóa thân thành bướm. Nàng mặc quần lụa mỏng thêu điệp luyến hoa, toàn thân màu tím, lụa nhẹ bao lấy thân thể thon dài yểu điệu của nàng. Tư thái nàng xinh đẹp như vậy, dáng múa nghiêng nghiêng, đầu quay lại, hàng mi run nhẹ, thanh sạch nháng mây trắng, đôi mắt lạnh lạnh càng có vẻ kinh diễm. Đây không phải là đẹp nữa, mà là mị hoặc tận xương, quyến rũ tuyệt thế. Loại mị hoặc này chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy tâm thần lay động, đêm không thể say giấc, mất hồn mất vía. Nàng chỉ vừa bước lên sân khấu đã kinh diễm toàn trường. trên đời, không có nam nhân nào lại không thích nữ nhân xinh đẹp, mị hoặc như Yêu Cơ lại càng khiến mọi người thưởng thức yêu thích nhiều hơn. Ngay cả nam tử khải đàn kia cũng nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe vẻ kinh diễm, sau đó hắn mỉm cười. Đầu ngón tay nhấn xuống, làn điệu bắt đầu nứt vụn từng chút, phảng phất như thế gian này chỉ là huyễn hóa mà thành. Làn điệu đột nhiên thấp xuống, dường như đối phương muốn nhìn thấy Yêu Cơ vừa lên sân khấu này chịu xấu mặt như thế nào. Nàng vẫn không cử động, dáng vẻ tao nhã lười biếng, đầu ngón tay lướt qua cổ quét xuống xương quai xanh, da thịt trắng nõn dưới sa y trắng lộ ra, mượt mà hơn tơ lụa. Bỗng nhiên, chiếc cánh sau lưng nàng, cạch, một tiếng tản ra, biến đổi thành trăm cánh bướm nhỏ rực rỡ. Cánh này đúng là do trăm con bướm cơ quan tạo thành, dưới tiếng đàn êm dịu, bươm bướm bay lượn xung quanh. Nàng khiêu vũ cùng bướm tựa như muốn theo gió mà đi. Cảnh tượng đó tiêu điều giá lạnh, yêu sầu triền miên. Rốt cuộc là ai đã đốt lên ánh nến tình yêu, rồi lại vô tình dập tắt? Rốt cuộc là ai đã đánh thức tình yêu, rồi lại bất đắc dĩ rời đi? Giờ khắc này, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được vẻ bi thương trong vũ đạo của Yêu Cơ, cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc khi người yêu bỏ đi của nàng. Nỗi nhớ khôn nguôi, như muốn theo hắn đi đến chân trời góc biển. Hô hấp mọi người dừng lại, không ngờ nàng đã đẹp như vậy mà vũ đạo cũng không hề kém cỏi, chân dài đá lên, y phục phấp phới, váy tựa như mây, gợn như sóng biển. Trong lòng mọi người như có từng vòng hoa sen, rung động tận tâm. Tiết tấu nhạc rất nhanh, nữ tử vũ động theo tiếng đàn, mấy trăm con bướm bay không ngừng nghỉ. Theo vũ đạo của nàng, mọi người xung quanh liên tục thán phục, liên tục hít sâu. Vũ đạo có thể hoàn mỹ đến thế, thật đúng là một loại tội lỗi. Nam tử nhếch môi, không ngờ nữ nhân này lại khống chế được tiếng đàn của hắn, có thể múa thành thạo theo tiếng đàn. Ngược lại, đám người đinh đại gia đứng đó vặn vẹo, miễn cưỡng đi theo tiết tấu lại mất vẻ mỹ cảm, lộ đùi càng có vẻ đẹp mà tục ô uế hai mắt người khác. Lão phu chịu thua, ta đã không còn biết nói gì nữa. Trường lão đứng lên, ánh mắt thâm trầm, thở dài. Nghe được Nghê Thường Vũ y chân chính mới biết là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được khúc này, lại được nhìn thấy vũ đạo của Yêu Cơ, tâm tình ta mênh mông như biển, muốn nói gì nhưng lại phát hiện không đủ ngôn từ. Đến cảnh giới này, văn vẻ hoa mỹ không còn sánh bằng, hoàn hảo đến không thể hình dung. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không nói gì có khi cũng là một loại cảnh giới. Minh Kính chậm rãi đáp, Phật gia xem trọng thiền cơ, đó cũng là không nói, là cảnh giới cao nhất thế gian. Kỳ thật có một số việc vốn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Không sai, không sai. Chúng trọng tài nghe vậy, từ từ gật đầu, dường như đã ngộ ra được gì đó. Nhưng đúng lúc này đột nhiên sân khấu phát sinh biến cố, một nam tử xuất hiện bên cạnh Yêu Cơ. Trường lão kinh ngạc vô cùng, nam chủ này sao lại ra đây chứ? Theo lý thì hắn là nhân vật đã chết trong tác phẩm, làm sao có mặt được nữa? Sao ngươi đến đây? Tô Mặc cũng ngẩn ra. Khanh khanh, ta muốn múa cùng nàng. Ngô Nhiễm nói, vì sao? Tô Mặc nhíu mày, ta nhìn thấy nàng rất cô đơn, ta muốn cùng nàng. Ngô Nhiễm thâm tình nhìn Tô Mặc, dưới trời sao, ánh mắt Ngô Nhiễm mênh mông như sóng, nụ cười như có như không. Nam tử nắm tay nữ tử, nhanh nhẹn đồng múa, dáng người tiêu sái, vô số bươm bướm bay lượn quanh họ trông rất sống động. Ai có thể ngờ được vũ đạo của nam tử cũng phong hoa tuyệt đại như vậy, có thể nói là nhất lưu tuyệt đối, không ai có thể chống cự được vẻ đẹp như thế. Trường lão lại trố mắt, không ngờ nhân tài của Kim Ngưu Đường xuất hiện lớp lớp, Yêu Cơ kia chẳng những có thể múa ra vũ đạo hoàn mỹ mà nam nhân trước mắt cũng không phải hạng người bình thường. Dáng múa hai người phối hợp không chê vào đâu được, xuất thần nhập hóa. Ngô Nhiễm mỉm cười, cẩm bào màu lam lưu động ánh sáng, lúc hắn vũ động, hương trúc thanh sảng không ngừng truyền đến. Vũ đạo của hắn tao nhã tư thái nước chảy mây trôi, chỉ xoay người hoa đã bay là tả theo gió. Yêu Cơ cùng Ngô Nhiễm phối hợp, phong tình vô hạn, tựa như một đôi tình nhân đau khổ triền miên. Dần dần thiên tượng xuất hiện dị biến, bầu trời quang đãng có từng tia điện xẹt qua. Trường lão hít sâu một hơi, đây là một loại ý cảnh rất cao. Mọi người dưới đài sợ hãi than thở, không ngờ không chỉ Yêu Cơ hóa điệp mà cả nam chủ cũng hóa điệp cùng nàng. Loại cố sự tình yêu thê lương này cuối cùng cũng có một kết thúc yên vui, khiến mọi người rất bất ngờ. Giai điệu ngày càng du dương, ngày càng uyển chuyển, vũ đạo của hai người cũng kết thúc. Mọi người điên cuồng hoan hô, Ngô Nhiễm bỗng nhiên hôn lên môi Tô Mặc, khanh khanh ta nguyện ý hóa điệp cùng nàng. Có lẽ do mọi người quá nhiệt tình nên nàng không thể tắt hắn trước mặt mọi người, ánh mắt văn nhân dịch trầm xuống. Đám nữ tử dưới đài bắt đầu thét chói tai, ánh mắt các nam nhân nóng bỏng, nhìn chăm chú như muốn đục lỗ trên người Ngô Nhiễm. Ách, Trương lão đỏ mặt bưng hai má nói. Tuổi trẻ bây giờ quá nhiệt tình rồi. Vô Lượng Thiên Tôn, tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ thật tốt. Minh Kính đạo trưởng lau máu mũi. Bần đạo muốn hoàn tục, thật sự muốn hoàn tục. Kim Ngưu Đường yêu cơ, Kim Ngưu Đường yêu cơ, Kim Ngưu Đường yêu cơ. Tất cả mọi người đều hô tên yêu cơ, là yêu cơ của Kim Ngưu Đường. Một đêm này, yêu cơ Kim Ngưu Đường danh tiếng vang dội. Đường chủ Bách Hoa Đường lắc đầu, ông biết Bách Hoa Đường đã bị đánh bại, bại triệt đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đại Gia vặn vẹo hai chân một lúc lâu mới bò dậy, đã không còn ai liếc mắt nhìn nàng. Nàng nhìn hai người họ tương xứng như vậy, nàng đã tự biết xấu hổ, hoàn toàn cúi đầu. Thắng làm vua, thua làm giặc, về sau thế gian không còn Bách Hoa Đường, cũng không còn Đinh Đại Gia. Cách chương.